Tớ không thích loại đàn ông lạnh lùng vô tình như anh ta đâu. Tớ thích những chàng trai ấm áp, mẫu đàn ông của gia đình cơ. Chứ loại đàn ông như anh ta, có cho tớ cũng không thèm. Hơn nữa, anh ta giờ là cha của Tiểu Hy, còn là người đàn ông trước kia của cậu. Sao tớ dám, đó là sự cố ngoài ý muốn. Được chưa, ai muốn làm chuyện ấy với anh ta? Tiểu Hy cũng đã được sinh ra rồi mà cậu vẫn còn kêu không làm chuyện ấy nữa à? Tô Hy cảm thấy nực cười. Cách chương.